Dạ, hội Tâm Linh Học chúng tôi một lần nữa xin trân trọng gửi lời kính chào quý vị. Và buổi tại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện ma. Chúng tôi xin được nêu lên một số câu chuyện có thật. Không phải là chỉ chúng tôi nói đến những cái lý thuyết siêu hình hội Tâm Linh Học đã có trong suốt 33 năm vừa rồi, mà chúng tôi đưa quý vị đến những cái phần thực hành chứng thực để cho chúng ta thấy rằng sự hiện hữu của thế giới vô hình nó đến với nhân loại là nó phải có những cái điều kiện nào đó. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nêu lên một số câu chuyện thật của những vị khách đã đến với hội, hoặc là những vị khách đã được chứng kiến những cái hiện tượng, hoặc là chính cá nhân họ đã nằm ở trong cái hiện tượng đó và đã được Hội Tâm Linh Học giúp đỡ như thế nào. Và chúng tôi cũng sẽ phân tích cái lý do gì mà từng cái trường hợp nó xảy ra, và cái mục đích và đối tượng nó là như thế nào. Thưa quý vị, chắc chắn là quý vị cũng bán tín bán nghi về hiện tượng ma, phải không ạ? Nhưng mà đối với Hội Tâm Linh Học của chúng tôi đó, thì với kiến thức mà 33 năm nay có được thì chúng tôi biết là ma là có thật. Ma không phải là những cái gì mà người ta theo dệt, người ta mường tượng ra, mà đó là sự thật là có. Nhưng mà ma không phải là một cái gì mà chúng ta thấy rằng ghê gớm và đáng sợ hết. Ma chẳng qua chỉ là linh hồn của một người quá cố mà thôi. Trong thân xác của chúng ta thì chúng ta có phần hồn và phần xác. Xác là chúng ta chịu ảnh hưởng của những cái sự hủy hoại theo thời gian. Giống như chúng ta có tay chân, có tóc tai, có thân xác, thì cái thân xác chúng ta sẽ phải chịu hủy hoại đối với năm tháng. Nhưng mà bên cạnh cái xác đó, đó thì ở trong cái thân xác đó chúng ta có phần linh hồn. Mà cái phần linh hồn thì không bao giờ chịu nằm dưới cái sự ảnh hưởng của thời gian cả. Mà linh hồn chính lại là cái phần tinh túy linh thiêng nhất của từng con người, cho nên linh hồn sẽ mãi mãi là bất diệt. Cho nên khi chúng ta ra qua đời đó, thì linh hồn của chúng ta sẽ đi tìm một cái thân xác mới. Vì thế mà khi một người quá cố ra đi rồi, người ta hay cầu xin cho linh hồn đó được đến những cái nơi nào tốt đẹp nhất. Nhưng mà khi mà linh hồn nó trở lại đó, thì chúng ta lại có thái độ sợ hãi và có những cái nhìn không được tốt đẹp. Và chúng ta hay quan niệm là linh hồn nó trở lại là có mục đích xấu, và chúng ta không gọi đó là linh hồn nữa. Có thể cái linh hồn đó là người thân nhất của mình, là cha mẹ, là con cái, hay là người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà mình lại sợ. Mà khi linh hồn trở lại thì mình lại sợ, rồi mình lại có những cái nhìn không được tốt đẹp, và mình lại gọi đó là ma. Thì thưa quý vị, đối với kinh nghiệm của Hội Tâm Linh Học làm việc thì chúng tôi biết được rằng khi mà chúng ta ra đi đó, thì linh hồn của chúng ta phải nằm dưới sự điều động của các chư vị, được sắp xếp rõ ràng một cái vị trí nào đó, và sẽ không có chuyện linh hồn được trở lại nếu như không có lý do. Vì thế mà khi linh hồn được trở lại đó, điều đó có nghĩa là linh hồn đó đang mang một cái sứ mệnh nào mà chư vị cho phép. Vì thế mà linh hồn mới được trở lại. Và thưa quý vị, để chứng minh cái điều này là có thật, chúng tôi sẽ nêu lên một số câu chuyện, một số câu chuyện mà trong quá trình làm việc các anh chị hội viên đã lưu lại, và chúng tôi kể với quý vị để quý vị nhìn thấy cái mục đích của mỗi một cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra, mà trong đó có những hiện tượng ma như là ma nhập, hay là nhìn thấy ma, hay là những cái hiện tượng lưu trai chẳng hạn đó, để chúng ta nhìn thấy những cái bài học tâm linh nó tiềm ẩn ở đằng sau đó. Mặc dù là cái hiện tượng nó xảy ra nó làm cho chúng ta sợ nếu chúng ta không hiểu nguyên lý siêu hình, nhưng mà đằng sau đó luôn luôn có những cái bài học, mà cái bài học tâm linh mang đến là luôn nằm ở trong mục đích là giúp đỡ, là giáo dục, là bảo vệ một đối tượng nào đó, hay là để cho đối tượng đó được chứng nghiệm một cái hiện tượng siêu hình để mà họ thức tâm. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin nêu lên cái câu chuyện này lâu lắm rồi, khoảng chừng 30 năm về trước. 30 năm về trước, câu chuyện này là do một người đã viết lại khi mà người đó được chứng nghiệm vị thầy hữu hình của chúng tôi thời bấy giờ đã giúp cho cái người này. Chúng tôi xin đọc cái câu chuyện này. Quý vị thấy là cái câu chuyện đó nó xảy ra vào khoảng thập niên 1980. Thì quý vị biết được rằng 30 mấy năm trước ở quận Cam chúng ta thì chưa có được đông đúc như bây giờ. Người Việt Nam còn rất là thưa thớt và cũng không có những mưu đinh lớn. Và khi mà người Việt gặp người Việt với nhau thì họ rất là, phải nói rằng rất là vui vẻ và rất là cảm thấy có một cái gì an ủi là mình đã gặp lại người đồng hương ở trên xứ người. Và thưa quý vị, cái câu chuyện này nó nói đến là một người khách đã kể lại cái câu chuyện này, là cái hôm đó cái người khách này có đến chợ để mua một vài thứ cần thiết, thì đi vào trong chợ thì chợt thấy có một người có dáng vẻ là người Á Châu lại đang nhó hai chân và cúi đầu vào moi thùng rác. Và anh này anh moi thùng rác thì anh lại lẩm bẩm anh nói một cái gì đó, mà anh ấy lấy đồ ăn ở trong thùng rác ra rồi xong rồi anh ăn nhồm nhoàm, rồi giống như là anh đã bị đói từ lâu lắm rồi đó. Và cái người này mới đến hỏi anh có phải là người Việt Nam hay không, thì anh không có trả lời. Rồi anh cứ ngồi anh ăn thôi, anh không có dòm ngó gì cái người mà tới hỏi hết. Thì cái anh mà tới hỏi này, anh cứ lặng yên anh ngồi anh quan sát những cái cử chỉ của cái người mà moi thùng rác đó. Và anh ấy thoáng nghe được cái tiếng nói của cái anh này, khi anh lẩm bẩm anh nói chuyện một mình, thì anh thoáng nghe được đó là tiếng Việt Nam. Mặc dù là anh không hiểu cái anh kia đang nói cái gì, nhưng mà cái ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt. Anh này thì, cái anh mà moi thùng rác này thì đầu tóc bù xù giống như là một người homeless á, mà cũng không có được bình thường á, quần áo thì sộc sạch lung tung hết, rồi đầu tóc bù xù, rồi người thì ốm nhom mà còn trẻ chứ không phải là già. Mà hai con mắt của anh này thì rất là lờ đờ, lúc thì giận dữ, lúc thì nhìn chằm chằm vào một cái khoảng không như là đang cãi cọ với một người nào đó, giống như là ở trong con người của anh đang có hai người. Tức là anh đang đối thoại một mình anh, nhưng mà anh đang đối thoại với một nhân vật khác. Và giống như ở trong con người của anh ấy, là đang có hai người ở trong anh đang nói chuyện với nhau. Thì anh ngồi anh nghe và anh quan sát xem cái chuyện gì. Thì lúc đầu thì anh nghĩ là cái anh mà moi thùng rác này là một người bị tâm thần. Là bởi vì có những cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà người Việt Nam chúng ta đi vượt biên đến Mỹ đó, thì họ bị nhiều cái cú sốc trong quá trình đi vượt biên lắm. Cho nên là có nhiều người họ bị trở nên mất trí là bởi vì họ bị quá nhiều cái cú sốc sau cái thảm họa mà chiến cuộc nó xảy ra sau năm 1975. Thì có nhiều người họ mất mát quá nhiều, rồi họ trên đường đi vượt biên họ lại còn gặp nhiều cái thảm cảnh, cho nên có nhiều người bị sốc. Thì anh nghĩ rằng anh này vì bị những cái cú sốc đó mà bị tâm thần. Và anh nói là anh ngồi cạnh cái anh mà moi thùng rác ấy, cũng hơi lâu, và thấy lâu lâu anh cũng đưa mắt anh nhìn lại cái người này. Và cái anh này anh mời anh kia ăn một vài thức ăn và lại hỏi thăm, nhưng mà anh kia anh không có đáp lại, nhưng mà anh cứ làm nhảm nó một mình. Có khi thì lại là một nhân vật nữ, tức là ở trong hai người, cái người này quan sát thấy hai người đang đối thoại với nhau là một người nam và một người nữ. Thì anh này mới hỏi là cái nhà của cái anh moi thùng rác ở đâu để đưa về. Thì anh ấy xua tay anh đuổi anh kia đi. Và rồi không hiểu một cái điều gì đó mà khiến cái anh này anh cứ tò mò, anh lại muốn nán lại, anh ngồi để anh quan sát cái anh này. Và hy vọng rằng anh này anh không phải là bị tâm thần, mà anh sẽ có một cái điều gì đó để mà anh này tìm ra và giúp đỡ, tại vì cùng là người đồng hương với nhau. Và sau cùng á, thì bề trên cũng đã giúp cho cái anh này. Và anh moi thùng rác anh cho biết cái tên của anh ấy, xin đọc được đọc tắt là tên là chữ H, tức là anh H, anh H đó. Và lúc đó cái người này mới mừng quá, mới thấy rằng ô, ít ra là anh này anh cũng không đến nỗi điên lắm, anh cũng còn biết tên của anh. Thì một lúc sau đó thì cái người này mới chợt nhớ ra là có quen với một người, có một người bạn. Và anh này anh chạy đi anh gọi điện thoại cho cái người bạn đó và tìm một cái nơi để đưa cái anh moi thùng rác này tới, hy vọng là sẽ giúp được. Thì cái người bạn của anh có quen với vị thầy của chúng tôi vào thời điểm đó, và chính vì thế mà cái anh này anh mới nghe cái người bạn của anh nói về vị thầy của chúng tôi cũng như là hội tâm linh học. Vì thế mà anh ấy hỏi cái địa chỉ và anh ấy chở cái người mà bị tâm thần này đến để gặp vị thầy của chúng tôi. Thì lúc đó anh kể lại là anh gặp thầy cô của chúng tôi, lúc đó thầy cô còn trẻ lắm, thì đúng rồi, 30 mấy năm về trước thì thầy cô còn rất là trẻ. Và nhìn vào thì thấy thầy cô cũng rất là bình dị, chứ không có vẻ dáng vẻ gì đặc biệt như là người ta tưởng tượng, như là những người thầy Pháp ở bên ngoài kia xanh xanh đỏ đỏ, không có. Mà tới thì gặp thấy thầy cô của chúng tôi rất là bình thường. Thì anh này anh mới kể lại là gặp cái người moi thùng rác như thế. Thì sau đó thì thầy của chúng tôi mới kêu là dắt cái anh mà moi thùng rác, anh hát á, đi ra trước bàn thờ. Thì cái điều rất là đặc biệt là khi vừa ra đến trước bàn thờ, tự nhiên anh thay đổi thái độ. tự nhiên anh chuyển sang hung hãn và anh dữ dội hẳn lên, rồi anh nằm sóng xoài ra trước bàn thờ, xong rồi cái anh ăn nói lung tung, tay chân anh đập dầm dầm dầm xuống đất như vậy này, anh tỏ ra rất là hung ác. Trong đó lúc đầu thì anh khờ khờ dở dở, nhưng mà lúc đó thì cái người bạn mang tới không hiểu được cái chuyện gì xảy ra, thì thấy cái hiện tượng là anh này anh lăn lóc ở trước bàn thờ như vậy càng ngày càng trở nên hung tợn hơn. Thì lúc đó thầy của chúng tôi đứng đó mới nói rằng ở đây là trước bàn thờ, phải có lòng tôn kính, nếu không thì sẽ bị trói. Thì quả nhiên vừa thầy của chúng tôi vừa nói câu đó xong thì cái anh hát đó tự nhiên anh bị co cái thân xác của anh lại thành cái tư thế như là người đang bị trói và nằm ở trước bàn thờ như vậy. Tức là anh bị trói ngang vậy tự nhiên, chứ không ai đụng vào anh cả, anh bị ở trong cái tư thế như thế này. Nhưng mà anh không cử động được, nhưng mà mắt của anh thì đảo điên dễ sợ lắm. Anh láo liền lên và anh giống như là uất ức, và anh cứ nhìn vị thầy của chúng tôi. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi là hồn có ân oán gì với người này không. Thì anh hát anh vẫn nằm im, nhưng mà tự nhiên cái gương mặt của anh nó biến dạng lại, tự nhiên nó xám xịt lại, rồi hai con mắt của anh nó ánh ánh lên, tức là giống như là một người đang bị nhập ấy. Thưa quý vị, khi mà một người đang bị nhập thì trong cái ánh mắt của người ta nó sẽ ánh lên những cái tia nó khác với những người bình thường. Đó là chúng tôi nhận ra dấu hiệu của những người bị nhập, tức là hoàn toàn khác với cái thân xác mà của cái anh này có. Thì thầy của tôi mới nói rằng cái người này cái hồn không có xích mích gì với nhau, vậy mà cái hồn và hồn có oan ức gì thì trình bày ngay ra đi. Thì cái xác của anh hát không có trả lời, và thầy chúng tôi phải hỏi lặp đi lặp lại câu hỏi. Đến lần thứ ba thì anh mới trả lời, nhưng mà cái giọng là một cái giọng nghe rất là lạ, nói rằng tôi là con gái, tôi nhập theo anh này á để tôi trị tội anh. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi là tại sao lại nhập anh, phải nói lý do chứ. Thì cái linh hồn của cái cô gái đã qua thân xác của anh hát này mới kể lại là trong lúc di tản lên một chiếc tàu, lúc mà di tản ở trên tàu này, mới đầu á là anh gặp tôi, hai người chúng tôi cũng có signal với nhau, tức là cũng có ý thích nhau và chăm sóc cho nhau, tôi rất là cảm động. Nhưng mà đến lúc mà tôi bị hai cái người chủ tàu đó nó làm nhục tôi đó, thì anh này á anh không có lại anh giúp, anh làm lơ rồi anh bỏ anh đi, trong đó thì tôi bị hãm hiếp như thế. Mà trong cái lúc tôi than khóc, tôi la hét, tôi niệm Phật đó, ở trong kinh Phật thì có nói rằng mỗi khi mà mình niệm Phật đó, thì dao chém không đứt và lửa đốt cũng không có cháy, tức là bề trên sẽ bảo vệ cho cái người nào niệm Phật. Thế nhưng trong lúc tôi bị cưỡng bức như vậy đó, mà tôi niệm Phật, tôi niệm Đức Phật Quan Âm, tôi niệm Ngài cứu khổ cứu nạn, nhưng mà tại sao Ngài lại không đến giúp, Ngài lại để cho tôi chịu cái cảnh như thế này. Cho nên tôi mất hết đức tin vào các chư vị. Và chính vì tôi bất mãn với ông Phật, cho nên khi qua cảnh giới kia đó thì tôi mới bị kỷ luật. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi câu là thế cái hai người mà ức hiếp cô đó, tại sao cô không nhập mà cô lại đi cô nhập anh này. Thì cô kia cô mới trả lời là hai cái người kia đó tôi đã xử nó xong rồi, nhưng mà tôi nhập anh này á để cho anh này á tôi trị cái tội hèn của anh, là bởi vì anh thích tôi mà đến khi tôi bị nạn anh không ra tay giúp cho tôi, cho nên tôi nhập để tôi trị cho anh, cho anh một bài học. Thì thầy của chúng tôi mới giải thích là quy luật của bề trên thì không có như vậy. Hiện nay thì thầy của chúng tôi biết là cô này đang ở cảnh giới rất là xấu, là bởi vì cô đang bị kỷ luật. Như vậy đó, thầy chúng tôi mới nói rằng thầy sẽ soi căn cho cái hồn ma của cô gái đó, để cho cô biết là tại sao mà cô lại bị cái cảnh áp bức ở trên tàu thảm thương như vậy, vừa phải dẫn đến cái chết. Thì sau đây thầy của chúng tôi mới nói đến cái vấn đề soi căn của cô gái này. Thầy chúng tôi cho biết là trong một cái kiếp nào trước đó thì cô gái này đã từng là một người nam, nhưng mà cũng là một người cường hào ác bá lắm, độc ác lắm, chứ không có tử tế gì, có một chút tài sản và cũng có một vài người hầu kẻ hạ ở trong tay. Nhưng mà cái người đàn ông cường hào ác bá đó lại là một người háo sắc và độc ác, cho nên là cứ thấy con gái ở trong làng là xâm phạm và ác bức người ta. Nhà nào có con gái hay là những người đàn bà có chồng rồi cũng không tha nữa. Sau này thì mới gặp một người tá điền. Cái người tá điền nó có một người vợ rất là đẹp. Thì cái tên cường hào ác bá này mới say mê cái người vợ đó, và kiếm chuyện để cho cái người chồng đi làm việc xa, để ở nhà có cơ hội để cưỡng bức người vợ của cái người tá điền. Nhưng mà người tá điền đó biết tánh của cái người cường hào ác bá này, biết là không phải là một người tốt, cho nên là giả bộ theo lời và đi xa. Thế nhưng mà anh vòng lại, anh vòng lại thì anh thấy rằng cái tên này đang vào nhà và áp bức người vợ của anh. Thì anh cứ cầm cái khúc cây ở trên tay đó, anh đập cái tên cường hào ác bá này tới tấp, cho tới khi mà coi như là anh đánh cái tên này cho đến chết luôn, anh đánh chết ngay tại chỗ. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi là có phải là trong cái lúc mà cô còn sống á, cô thấy cô bị đau ở ngang thắt lưng có phải không? Thì cô gái nói rằng xác nhận là có bị đau. Thì thầy của chúng tôi mới nói rằng cái chỗ bị đau đó là chính là cái nơi mà cái anh Tá Điền đã cầm cái khúc cây anh đánh cô trong tiền kiếp, đánh cho đến chết vì cái tội là cô đã cưỡng hiếp người vợ của anh ta. Thì cái lúc đó cái người khách mà mang cái anh hát này tới thì quan sát kỹ lắm, nhìn thấy cái cảnh nó xảy ra thì thấy cái xác nó bắt đầu nó dịu xuống, nằm im và giống như nghe, chừng như là đang lắng nghe cái câu chuyện mà thầy ở chúng tôi kể đó. Thì cái mặt nó không còn trở nên hung dữ, nó nhẹ nhàng xuống. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi là bây giờ cô nghĩ đi, trong tiền kiếp của cô đã từng làm biết bao nhiêu tội ác, vậy mà cô mới chịu sám hối, mà bây giờ cô lại còn tiếp tục gây tội ác nữa. Cô phải trả cái nghiệp của cô là bởi vì cô áp bức người ta. Sau này khi cô được đầu thai lại làm con gái thì bây giờ cô phải chịu cái cảnh bị người ta áp bức lại. Vậy tại sao cô không biết sám hối cái lỗi của mình, cho nên bây giờ cô phải chịu coi như là sửa đổi và sám hối thì cô mới được lên cảnh giới cao. Bây giờ cô phải tha cho cái anh này, tha cho anh này và tự mình và tu sửa đi thì kiếp tới cô mới được khá hơn. Còn cái anh này đó, để có gì tôi sẽ hướng dẫn tâm linh cho anh ấy để anh ấy sửa đổi và anh ấy cầu nguyện cũng như là hồi hướng công đức cho cô để giúp cho cô. Thì sau đó thì thầy chúng tôi mới làm phép mở trói cho cái xác. Thì lúc đó thì cái người khách quan sát đó thì thấy rằng cái tay chân của cái anh hát này bắt đầu được cử động trở lại bình thường, chứ không còn bị co quắp như hồi nãy nữa. Rồi cái nét mặt bắt đầu trở lại bình thường, không có còn hung dữ mà nó không còn những cái ánh tia xanh tia đỏ trong mắt. Tức là khi mà một người bị nhập ở trong cái ánh mắt của họ, nó không còn là của họ nữa. Nhưng mà khi họ trở lại cái trạng thái bình thường thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là họ. Thì anh này, cái anh hát này, anh là một cái người vừa nhút nhát vừa hiền lành mà anh lại có mang nhiều mặc cảm nữa, anh không có hòa đồng được với cộng đồng. Cho nên là khi mà anh, cái hồn nó xuất ra khỏi anh ấy, thì anh trở lại cái trạng thái như là anh ấy ngày trước. Thì thầy của chúng tôi mới hỏi anh, bắt đầu nói chuyện với anh thì anh mới nói rằng cái lúc mà anh mới bị nhập á, thì có những lúc anh ngồi một mình, cái tự nhiên anh thấy anh bị đánh rất là đau, đánh trên đầu rất là đau, mà xây lưng lại chẳng thấy ai, lại thấy ông Phật đứng đằng sau mà cứ bị hoài như vậy đó. Thì anh tức quá, anh cứ bị đánh rồi anh xây qua thấy ông Phật này nhiều lần quá, anh ấy buông lời, anh chửi tục, anh chửi ông Phật, anh chửi tục, thành ra là anh ấy chửi giết. Rồi bây giờ anh nói là anh bị khùng luôn bởi vì anh chửi Phật. Và bây giờ thì anh mới hiểu ra rằng cô gái đã nhập vào anh mà khiến cho anh ấy chửi các đấng linh thiêng, bởi vì cái lý do đó là cô gái đã mất đức tin vào Đức Phật rồi, cho nên là cô mới nhập vào anh để dùng anh để chửi để trên. Và thầy của chúng tôi khuyên anh này hãy làm một cái buổi lễ để tiễn cái linh hồn cô gái ra đi. Và anh ấy nói là anh có tiền, anh chỉ có 10 đồng bạc thôi. Thì thầy nói rằng mua đồ cúng cái gì đó thì mua trong cái phạm vi đó, nhưng mà phải tỏ tấm lòng thành tâm mua rồi cúng để tiễn người ta đi, để cho mình được yên ổn lại và mình hồi hướng công đức cho người ta. Thì anh này phải tự làm hết, thầy không có làm mà cũng không ai làm hết, bởi vì mình muốn chứng tỏ cái lòng thành thì anh này phải tự làm. Thì anh ấy chạy ra ngoài chợ, anh ấy mua bông hoa, trái cây các thứ để anh cúng anh tiễn cô này đi. Thì anh mua hết 9 đồng thì còn dư 1 đồng. Dư 1 đồng thì anh chạy vào anh mua cái vé số cạo đó, thì anh lại trúng lại được 10 đồng. Vậy là anh không mất đồng nào hết. Thì qua đó anh ấy giật mình, anh thức tâm, anh nói là ô, như vậy là bề trên cũng thương, cũng giúp cho anh, để cho anh chứng nghiệm một cái hiện tượng huyền bí, và coi như là anh không có phải mất mát cái gì cả. Tôi coi như là linh ứng ngay lập tức các thứ vị. Sau đó thì cái người mà đưa cái anh hát này đến gặp thầy của chúng tôi đó đã trở thành bạn bè, đã trở thành bạn bè. Thì cái anh này anh tốt lắm, anh giúp cho cái anh mà bị nhập cái anh hát đó. Thì sau đó thì mới tìm hiểu ra thì thấy anh này anh sống rất là mặc cảm và tự ti, anh không có đúng như anh không có hòa nhập, nhưng mà vì sau cái chuyện đó đó thì anh thấy anh đỡ hơn, rồi anh ấy ghi tên đi học, rồi anh hòa nhập vào cái đời sống ở nước Mỹ này. Và anh kể lại đó là anh là một mình, anh vượt biên đến Mỹ, anh không có sức khỏe và cũng không có người yêu, và lại cũng không có cái sự thoải mái về vấn đề kinh tế nữa. Thành ra cái niềm vui của anh ấy là anh thích đi chùa, anh thích nghe đọc kinh niệm Phật các thứ, nhưng mà anh lại nói rằng anh càng nghe kinh thì anh lại càng sợ đám đông, mà anh không thể nào mà hòa nhập được vào với lại cái đám đông hay là cái đời sống ở bên Mỹ này. Và chính vì cái sự cô đơn và yếu đuối ở trong cái bản chất của con người của anh ấy, nó làm cho anh sa sút tinh thần. Và cho đến cái ngày mà cái hồn ma của cô gái nhập vào để trả thù anh ấy, thì những cái lúc mà anh tỉnh á, lúc mà anh không bị nhập, anh tỉnh á, thì anh nghĩ là mình bị điên, mình bị tâm thần. Nhưng mà anh nói là anh có thể là anh đang sống trong cái ảo giác ấy, nhưng mà anh không có biết là có ai để mà chia sẻ, bởi vì anh ở cùng mình mà lại không bạn bè nữa. Thành ra là cũng may mắn là khi anh ở trong cái hoàn cảnh anh bị nhập như vậy đó, anh đến được với hội tâm linh học và đã được thầy của chúng tôi giúp đỡ, mà lại không có phải trả một cái chi phí nào hết. Bệnh của anh không những dứt mà anh lại có được một người bạn, và anh lại còn tìm được một cái hướng đi cho cuộc sống, có người nâng đỡ tinh thần của anh để anh hòa nhập vào cái đời sống này được tốt hơn. Và cái người khách ấy, khi mà viết cái câu chuyện này có nói rằng: những điều tôi được chứng kiến tận mắt khi đưa anh Hát đến hội tâm linh học để xin chữa trị chắc chắn là tôi không bao giờ quên. Đó là sự thật chứ không phải là tôi nghe kể lại. Khi bị ma nhập thì một người dù hiền lành và yếu đuối đến đâu thì cũng được điều động để trở thành hung dữ và ngang tàng. Anh Hát rất may mắn là nhờ thầy chỉ dùng lời nói thương lượng mà con ma bị trói, không cần phải đánh đập, không cần phải dùng đồ dơ như là trong dân gian người ta vẫn làm để xuất con ma ra. Còn câu chuyện soi căn cho anh Hát đã khiến cho tôi bàng hoàng. Thì ra tất cả những chuyện được nghe qua trong thời gian qua về hội tâm linh học là có thật chứ không phải là theo dệt hay là mê tín dị đoan. Nghĩa là có cảnh giới vô hình, có ma nhập, có luân hồi và nghiệp quả. Và vì lợi ích tâm linh cho đối tượng nào thì luân vô hình cũng hợp tác để làm ngơ cho phần âm hoành hành như vậy. Riêng bản thân tôi sau đó cũng nhận được bằng chứng ngay trên thân xác của mình, sự chứng nghiệm rất rõ ràng trong lúc mà tôi hoàn toàn tỉnh táo. Thật là kỳ diệu khi có một nơi chốn như thế này ngay ở trên đất Mỹ để giúp cho những người đau khổ, cũng như là chia sẻ kiến thức siêu hình đến cho những người hữu duyên. Câu chuyện của anh Hát và cô gái trên chiếc tàu vượt biên ngày xưa đã giúp cho tôi bước vào con đường tâm linh với những thăng hoa trong đời sống. Chúng tôi cầu nguyện thường xuyên và luôn cố gắng sống thiện lành, và tôi biết chắc chắn rằng có một cõi giới vô hình đang song song ở bên, ngay ở bên cạnh quả địa cầu của chúng ta từng giây từng phút. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy cái mục đích mà hiện tượng ma nhập đến như vậy đó là giáo dục một đối tượng nào đó, và cũng như là mang cho họ đến được một cái ấn chứng tâm linh. Đối tượng ở đây là cái anh bị nhập, anh ấy được giáo dục, nhưng mà cái người mà mang anh đến hội đó, người đó có được một cái bằng chứng tâm linh, người đó cũng có thể là đối tượng của vô hình, là bởi vì nhờ cái chuyện xảy ra như thế mà người đó đã có được một con đường đạo và họ đã đi rất là vững vàng. Qua đó chúng ta thấy những cái hiện tượng nó đến á, đôi khi chúng ta nhìn thấy nó tàn phá như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không có hiểu á, thì chúng ta sẽ thấy sao mà nó đáng sợ quá, sao mà nó thế này thế kia. Chúng ta nghĩ đến những cái cách phải nói rằng rất là tiêu cực, nhưng mà khi chúng ta hiểu và chúng ta đem đến đúng nơi đúng chỗ để chữa trị thì chúng ta sẽ nhận lãnh được những cái bài học vô cùng là quý giá để giúp cho chúng ta. Và qua đây chúng ta xin nêu lên một câu chuyện thứ hai. Đây là không phải là một người bị ma nhập, nhưng mà cái người này lại thấy ma. Là cái trường hợp này nó khác. Câu chuyện xảy ra vào một cái ngày thời tiết xấu, trời mưa. Vị khách này là một người nữ có đến với hội, thì gặp chị hội viên của hội chúng tôi thì xin chị giúp đỡ. Cô gái này nói rằng cô có một người em gái sinh đôi, người em gái ở bên tiểu bang xa, mà cô người em này đó có người bạn trai, và cô cũng có một người bạn trai nhưng mà ở bên đó. Thì cái ngày mà cô qua cô thăm em á, thì thay vì là kêu người bạn trai của mình đi đón thì cô lại kêu người em gái của mình đi đón. Nhưng mà chẳng may là trên đường ra phi trường đón chị á, thì thời tiết xấu cho nên là người em gái đã bị đụng xe và đã chết ngay trên đường. cái tai nạn rất là thảm khốc. Thì người chị rất là buồn nên mang xác của em về Cali chôn cất. Cái chết của người em được khoảng 1 năm rưỡi, nhưng mà 3 tháng trở lại đây á, thì người chị cứ thấy em về liên tục. Không phải là nằm mơ đó mà thấy em ngay trong cái đời sống của mình á. Thành ra cô nói là cô thấy nhiều với cái mức mà cô sợ luôn á, thì cô không có hiểu như thế nào hết. Và cô mang cái tâm trạng mặc cảm là vì cô mà em cô chết. Mà cô nói rằng khi cô đến cô tâm sự với lại chị hội viên của hội, cô nói rằng hai chị em qua đây không có người thân, thành ra chỉ có hai chị em để nương tựa với nhau. Nhưng mà bây giờ em mất rồi, bây giờ cứ thấy em hoài như thế này thì bây giờ không biết là cái chuyện nó như thế nào, cho nên nhờ giúp. Thì cái lúc đó thì chị hội viên mới đưa cô vào trong phòng để làm việc. Thì lúc đó chị hội viên biết là cô đang có một cái phần âm theo cô. Thì cái lúc cô tới hội đó thì cô mang theo cái người bạn trai của người em, của người em gái của cô. Thì lúc đó chị hội viên không có cho cái người bạn trai này vô, là bởi vì chỉ là bạn trai thôi. Thì khi mà thấy được rằng cái hoàn cảnh của cô là cô không có người thân, cho nên chị hội viên mới cho phép là linh hồn nó ra nói chuyện. Cái lúc mà vừa chắp tay lên đó, thì chị hội viên thấy là linh hồn nó về liền, người em gái về liền, mà đập tay xuống thảm như vậy này, khóc lóc rồi la hét lên, khóc rất là thảm thương. Rồi khóc xong thì nói với người chị là chị đừng có buồn nữa, chị đừng có nghĩ rằng vì chị mà em phải chết. Cái số của em là em phải chết. Nếu như em không có chết thì ngày em đi đón chị thì em cũng sẽ phải chết bằng một cái cách khác. Thành ra chị đừng có nghĩ rằng chị làm cho em bị chết, chị đừng có mặc cảm cái điều đó. Chị, em thấy chị như vậy em rất là thương, nhưng mà em có những cái điều khác em cần dặn với chị nữa, đó là chị đừng có giao du với cái thằng bồ của em, bởi vì nó không phải là một người tốt, nó chỉ có lợi dụng chị thôi. Chị đừng nghĩ rằng chị thương em mà chị để cho cái người bạn trai của em lại gần với chị. Chị cứ nghĩ là chị xót xa vì chị không muốn em buồn, nên chị để cho cái người đó lại gần, nhưng mà người đó lại chỉ có lợi dụng tiền bạc của chị thôi. Và ngay cả ông bồ của chị nữa chị cũng phải bỏ đi, bởi vì họ đều là những người không có tốt với chị. Thì người chị nghe như vậy coi như là giật mình, bởi vì chị thấy rằng chị cũng tâm sự lại cho chị hội viên đó là chị là một người phụ nữ cũng đảm đang lắm, chị hay bưu mấy cái tiệm lên xong chị bán, chị cũng có tiền có bạc, nhưng mà cũng bị mấy người đó lợi dụng lấy hết tiền của chị. Thì bây giờ cái người em nó bắt chị phải hứa là chị phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hai cái người đàn ông kia và làm công đức cho em để em được siêu thoát. Là bởi vì cái linh hồn nó nói rằng linh hồn nó ở dưới cảnh giới rất là xấu và cần công đức của người chị để linh hồn được siêu thoát. Và bắt chị phải hứa hai điều. Điều thứ nhất đó là phải bỏ, không qua lại, cắt đứt cái sự quan hệ với hai cái người đàn ông kia. Và thứ hai nữa đó là phải làm công đức và hồi hướng cho người em để người em đi siêu thoát. Và người chị phải hứa thì cái linh hồn nó mới ra đi, còn nếu không là em cứ về hoài. Thì sau đó đó chị hội viên có hướng dẫn cho người chị làm đúng những cái điều đó. Một tuần sau nữa thì cái chị này chị có lại liên tục để mà keep up với chị hội viên, để xem chị hội viên phải quan sát xem cái hiện tượng nó còn đến hay không. Thì sau đó thì thấy nó bớt dần. Thì 1 tháng sau cái cô đó cô trở lại, cô mang một người con gái tới. Cô nói đây là người em gái nuôi của cô, người em gái nuôi là rất là tốt bụng với cô, và hai người sẽ làm việc với nhau, tức là sẽ xây dựng những cái cơ sở làm ăn, để mà cũng như là cũng xây dựng lên rồi buôn bán đó. Thì cô nói là cô rất là happy, và cô nói là cô cầu nguyện cho em cuối mỗi ngày, và ngày dần thì cô hay ra mộ, cô chăm sóc mộ cho em. Và cô nói cô có cảm giác là người em gái đó đang ở bên cạnh của cô ấy đều đặn, và cô nghĩ rằng em của cô nó rất là vui. Thì lúc đó chị hội viên nói rằng chị hội viên sẽ cho cảm nhận lần cuối cùng là em sẽ nói chuyện với chị như thế nào. Thì lúc đó đó thì cái linh hồn nó có về qua người chị, thì nói rằng vui lắm, tại vì em thấy chị đã làm đúng rồi, mà em về lần này là lần cuối cùng, em về em chào chị rồi em đi, em phải đi theo cả chư vị để em học đạo. Thì đó là lần cuối cùng linh hồn nó về qua người chị, sau đó thì hiện tượng nó không bao giờ xảy ra nữa. Thì qua cái câu chuyện thứ hai này, chúng ta thấy cái bài học ở đây là cái gì? Khi một cái hiện tượng ma nó xảy ra, nó có như chúng tôi vừa nói hồi nãy là nó có một cái sứ mạng nào đó thì mới được người trên cho phép để trở về. Bởi vì trong lúc mà linh hồn nó về qua người chị có nói rằng em thấy chị, em chịu ông nội, em xin các chư vị cho em về để mà em phải nói cho chị biết những gì chị đang gặp phải. Cho nên là được sự đồng ý của các chư vị, linh hồn của cô em đó được trở về để mà giúp cho người chị. Thứ nhất là giải tỏa cái mặc cảm của người chị rằng vì chị mà em bị chết, vì mình mà em của mình chết, giải tỏa cái mặc cảm đó. Quý vị thử nghĩ đi, một người mà người ta ôm một cái mặc cảm mà một người khác phải mất mạng vì mình thì có lẽ người ta cũng không sống được. Cái sự đau khổ đó nó có thể ăn dần ăn mòn trong tâm khảm của người ta, rồi người ta sẽ chết dần chết mòn theo thời gian. Thì trước hết cái lý do đầu tiên linh hồn của cô gái này được về là để giải tỏa cái mặc cảm của người chị, để trả lại cho người chị cái sự cân bằng trong đời sống tinh thần. Cái lý do thứ hai người em về là để giúp cho người chị nhìn thấy rõ ràng cái gì xấu, cái gì tốt, ngăn cản người chị vì thương em, vì nghĩ là muốn làm coi như là bồi thường lại cho cái chết của em mà cứ tiếp tay giúp cho những người không đáng để giúp, để cho người ta lợi dụng mình đến nỗi mình không còn tiền bạc gì hết. Thì người em phải về để nói cho người chị biết là chị không có nên làm như thế. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy hiện tượng huyền bí, qua cái vấn đề là ma trở về như vậy là có mang cái tính cách là giúp đỡ và giải tỏa những cái uẩn ức ở trong lòng. Chúng ta thấy cái sự giúp đỡ rất là rõ ràng và ngăn cản cái người chị này tiếp tục làm những cái việc gì đó nó sẽ phương hại cái chính đời sống của chị. Qua đó chúng ta cũng thấy được một cái ví dụ rất là rõ ràng, một cái sự thật rất là rõ ràng về cái hiện tượng ma khi mà đến với dân gian, để chúng ta không có những cái nhìn thành kiến đối với cái hiện tượng siêu hình mà thể hiện qua cái vấn đề là ma nhập. Và đó là câu chuyện thứ hai thưa quý vị. Câu chuyện thứ ba, không biết quý vị có tin vào những cái câu chuyện của Bồ Tùng Linh ngày xưa hay không ha? Bồ Tùng Linh á, là ngày xưa ông viết những cái câu chuyện về người phàm nhưng mà lại có cái đời sống sinh hoạt với lại phần âm như là vợ chồng. Những cái câu chuyện như là anh học trò này buổi ban ngày đi ra ngoài xong thì thấy về nhà thấy có đồ ăn đã được bày biện sẵn, rồi sau đó thì dình thì mới thấy là cái cô gái trong bức tranh đi ra, vân vân vân vân. Rồi sau đó thì yêu thương nhau, rồi có cái đời sống với nhau như là vợ chồng. Thì không biết là ngày xưa mình cứ nghĩ thực hư, không biết cái câu chuyện như vậy có thật hay không hay chỉ là hư cấu. Nhưng mà thưa quý vị, trong đời sống hiện tại, ngay cả xã hội mà chúng ta đang sống ở đây, những cái câu chuyện liêu trai là có thật, hoàn toàn là có thật. Nhưng mà đôi khi người ta không có bao giờ thổ lộ cho mình biết, và chỉ có đi đến những cái nơi nào hiểu về tâm linh huyền bí, hiểu về những cái nguyên lý siêu hình thì mới giúp để giải ra được. Là bởi vì những cái trường hợp liêu trai nếu mà không đi đúng thầy đúng thuốc, không đi đến đúng nơi tâm linh và không được chữa trị kịp thời thì cái người đó sẽ có nguy cơ bị mất mạng. Sau đây chúng tôi xin nêu lên một câu chuyện liêu trai để quý vị nhìn thấy cái sự giúp đỡ ở trong này. Đây là một người con gái, cô này cũng làm neo. Cô tới hội, ngày hôm đó cũng được chị hội viên của hội giúp đỡ. Cô tới cô nói là cô không biết cô bị bệnh gì hết á, nhưng mà cô cảm thấy như cô cứ kiệt sức á, sức khỏe càng ngày càng yếu dần mà cô không hiểu tại sao. Cô thì cô nghĩ là cô làm neo cho nên cô hít phải những hóa chất á, cho nên nó làm cho cô bị bệnh. Thì chị hội viên mới hỏi là cô có đi bác sĩ xưa, bởi vì khi mà cái nguyên tắc của chúng tôi làm việc ấy là khi những người khách đến với hội mà người ta cần được chữa bệnh thì câu đầu tiên là phải hỏi rằng căn bệnh đó đã được y khoa chẩn đoán như thế nào và chữa trị ra làm sao. Thì sau khi tìm ra những cái căn nguyên như thế nào chúng tôi mới bắt tay vào. Thì cái câu cô gái này cô nói rằng cô có đi bác sĩ rồi nhưng mà bác sĩ nói không có cái vấn đề gì hết và cho cô thuốc phải uống thôi, nhưng mà uống thuốc hoài cũng không khỏi. Thì cô ấy nói là càng ngày cô càng thấy như là cô kiệt sức và không biết như thế nào hết. Thì cô ấy xin được sự giúp đỡ. Thì cô mới kể lại cái đời sống của cô ấy là cô ấy qua đây á, làm hôn thú để qua đây. Đến khi xong cái thời hạn được thẻ xanh ấy, thì ly dị thì cô sống có một mình thôi và cô đi làm neo. Thì lúc đó thì mới bắt tay, chị hội viên bắt tay vào để cho cô ấy chứng nghiệm được có các chư vị ở bên cạnh. Thì cô vừa chắp tay lên á, thì cô có một cái phần âm nhập vào cơ thể của cô liền. Và cái phần âm nhập vào đó là nói ngay, nhận ngay, đó là người yêu đầu tiên của cô. thì cái điều đặc biệt ở đây đó là chị hội viên khi chị chắp tay lên thì chị tả đó, chị tả cái hình dáng của những cái gì mà chị thấy của cái người đàn ông kia đó, thì cô kia cô xác nhận liền đó chính là người yêu đầu tiên của cô thời mà cô còn học trung học, hai người rất là thương yêu nhau. Tuy nhiên cái anh này á, anh có đi lính, nhưng mà khi anh đi lính xong thì anh bị thương rồi mới được giải ngũ về. Về thì cô này thấy anh này bị thương cho nên cô không có còn cái tình cảm như lúc đầu nữa, thì cô tìm cách tránh né là cô ấy làm giấy tờ để cô đi Mỹ. Nhưng mà anh này anh quá là thương cô này, thì trong lúc mà anh ấy về qua cô này anh nói đó, thì anh nói là anh thương cô ấy giống như là vợ chồng, hai người giống như là vợ chồng vậy đó, và thương vô cùng. Cho đến khi mà cô này cô ấy bắt đầu xa lánh anh để cô đi Mỹ đó, thì anh vẫn tiếp tục thương yêu cô và tìm đủ mọi cách để mà đi qua bên Mỹ, bán những cái gì anh có để đi theo qua cô bên Mỹ. Nhưng mà rồi qua đến bên Mỹ được một thời gian ngắn thôi đó, thì anh ấy chết. Anh chết thì cô qua đây được 4 năm, cô qua Mỹ được 4 năm. Thì khoảng nửa năm trở lại đó, thì anh ấy cứ về liên tục. Anh cứ về và hai người có cái đời sống với nhau như là vợ chồng vào ban đêm đó. Tức là cô gặp cái hiện tượng liêu trai liên tục. Và chính anh cũng xác nhận là anh ấy đến với cô mỗi đêm. Và anh nói rằng cái cô này là vợ của anh, vì là vợ của anh cho nên anh không muốn ai có quyền sở hữu cô này hết đó. Bởi vì anh không muốn người nào chiếm đoạt cô này, cho nên anh phải về ăn ở với cô mỗi đêm như vậy, để mà ban ngày đó cô ấy nhớ anh ấy, để mà cô không thể nào đi tìm người khác được. Thì anh có nói như vậy. Thì trong cái lúc mà chị hội viên tiếp giải quyết cái trường hợp đó, thì cái linh hồn kia lúc mà nhập, lúc ra, lúc xuất, lúc nhập như vậy, thì cô ấy cứ mệt, cô mệt. Lúc thì giọng đàn ông, lúc giọng đàn bà, lúc thì là cô, lúc thì là anh. Thành ra cô mệt, cô cứ thở như vậy là cô rất là mệt. Thì anh ấy, lúc mà anh nói rằng cô này đó là một cái người tham lam lắm, cứ muốn đi tìm giống như là qua đây thì ở có một mình thôi, cho nên là cứ quen người này người nọ là giống như là thả mồi để câu đó. Mục đích của cô là cô muốn tìm một người giàu có khá giả để mà nuôi cô, lo cho cô, cho nên cô ấy quen người này rồi cô quen người kia, cô thả mồi bắt bóng, cô quen lung tung hết đó. Mục đích là để cô tìm được cái người giàu có để lo cho cô. Nhưng mà anh này anh nói là cái cô ấy tưởng là cô ấy có lợi, cô tưởng là cô làm như vậy là cô lợi dụng được người ta, nhưng mà ngược lại cô ấy đang bị người ta lợi dụng. Và anh nói là mỗi một đêm anh về ăn ở với cô ấy, mà cô anh đều khuyên cô hãy thay đổi cái cách sống, cách suy nghĩ của cô trong đời sống đi, nhưng mà cô không có nghe. Và anh nói rằng nếu mà cô còn tiếp tục sống như vậy nữa đó, là cô ấy sẽ bị người ta đánh ghen cho đến chết. Là bởi vì cô ấy quan hệ cả với những người đàn ông có vợ, và người vợ người ta biết chuyện, vợ người ta đang tính cách là đi đánh ghen cô này. Thành ra anh nói là nếu mà cô không nghe lời anh á, thì cô sẽ chết thảm thương một mình, mà không ai chôn cất hết đâu. Không có cha mẹ, anh em, bà con bên này, mà lại chết ở bên xứ người đó. Thành ra cô, anh ấy không muốn cô ấy bị tới cái giai đoạn đó, cho nên anh ấy phải làm sao cho cô ấy ngưng lại cái cách mà cô ấy sống hoang đàng như vậy, và cái lối suy nghĩ của cô ấy về cuộc sống. Cho nên là anh nói là anh phải về bằng được, tức là nói tóm lại là anh cứ ở bên cạnh cô ấy liên tục để ngăn cản cô ấy làm những cái chuyện đó. Thì cô này cô thú thật với chị hội viên là cô có quen rất là nhiều người, cô quen nhiều người để cô mong mỏi, cô tìm một người để cô nương tựa. Bởi vì cô nói cô sống một đêm một mình cô khổ quá, cô đơn quá, nên cô phải có một người để cô nương tựa, cho nên là cô phải dùng cái cách đó để cô tìm được đúng người mà cô ấy cần. Và cái lúc đó thì thấy chị hội viên thấy cô mệt quá rồi, thế mới hỏi bây giờ em muốn cô phải làm cái gì. Thì anh này anh nói rằng bây giờ cô ấy phải ngưng lại ngay, cô phải ngưng lại ngay, nếu không cô mất mạng đó. Nếu mà cô không có nghe lời của anh ấy, thì chắc chắn là cô ấy sẽ bị mất mạng, bởi vì cô ấy sẽ bị người ta đánh chết đó. Và anh nói rằng cô ấy phải hứa là cô ấy từ bỏ cái cách đó, cô ấy từ bỏ cái lối sống đó. Và nếu mà cô ấy từ bỏ, cô ấy điều chỉnh lại cái cách sống của cô ấy cho đàng hoàng, nó chín chắn đó, thì anh sẽ xin các chư vị để cho cô sau này cô gặp được một người tử tế, tốt bụng và đến yêu thương và lo lắng cho đời sống còn lại của cô ấy. Và nếu như mà cô ấy hứa mà cô ấy không có làm đúng như vậy đó, thì anh sẽ về nữa. Và thì anh có nói như vậy, và sau đó thì cái linh hồn của anh này xuất đi. Thì cô này cô mới kể với chị hội viên là có khi cô bị như vậy đến lúc mà cô mệt đến mức mà cô không có đi làm được. Mà chị hội viên nói là mặt mày cô thì xanh xao, bơ phờ, mệt mỏi lắm. Và sau đó thì chị hội viên có hướng dẫn cái cách cầu, cái cách nguyện, cái cách làm sao làm công đức hồi hướng cho anh ấy, và phải điều chỉnh lại cái đời sống, cái suy nghĩ của cô này trong vấn đề tình ái, cũng như là cái cách sống của cô này trong vấn đề tình ái như thế nào, rồi dùng cái sự tốt đẹp mà mình đã thực hiện được như vậy để hồi hướng công đức lại cho anh ấy. Và phải bỏ hết những cái ý định là đi tìm người này người kia, cũng như là cắt đứt những cái quan hệ không có chính đáng với những người đàn ông kia. Thì cô ấy hứa là cô ấy làm. Sau đó thì chị hội viên cũng theo cái cách làm việc của hội là phải hẹn họ lại trở lại tuần sau để mình theo dõi, rồi trở lại thêm tuần sau nữa để theo dõi. Thì cô có nói rằng anh có về nhưng mà cũng thưa thớt dần dần. Sau đó thì 2 tháng sau thì cô có trở lại. Cô trở lại với một người bạn làm chung trong cái chỗ làm việc của cô, nhưng mà đây là một người bạn gái. Thì cô nói rằng cái tình trạng của cô đã ổn định nhiều. Chị hội viên quan sát thì thấy sắc mặt của cô không còn thất thần như ngày xưa nữa. Cô ấy có vẻ bình thường và hồng hào. Thì cô nói rằng cô ấy không còn thấy những cái hiện tượng là anh ấy về, bởi vì cô đã làm đúng như những gì mà anh ấy dặn dò, thì anh ấy không còn về nữa. Và cô nói rằng cô ấy có dự tính là sẽ hồn hạ với cái người bạn đó, mở tiệm nail và làm việc với nhau. Và cô nói rằng cái tình trạng tài chính của cô hiện nay nó cũng được cải thiện. Cũng như là cô cũng khoe là mỗi một tối cô đều cầu nguyện cho anh, cầu nguyện hồi hướng công đức cho anh để cho anh được đi siêu thoát. Và cô nói rằng lúc đầu thì thấy như vậy thì cô thấy sợ, nhưng mà đến khi cô hiểu ra được thì cô thấy là anh ấy quá là tốt. Nếu như mà không có cái sự việc nó xảy ra như vậy thì có thể là bây giờ cô không còn ngồi đây để cô nói chuyện với lại hội tâm linh học nữa. Thì qua cái có cái câu chuyện liêu trai này, chúng ta thấy cái bài học đưa đến là cái gì? Thứ nhất, đây là mục đích của những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta luôn luôn mang tính cách là giáo dục và giúp đỡ. Thì trong cái trường hợp liêu trai này, chúng ta thấy là anh này anh về là mục đích là anh giúp cho cô. Bởi vì nếu như mà anh đã khuyến cáo rồi, nếu mà cô còn tiếp tục thì cô sẽ bị chết, cô sẽ bị mất mạng, bị người ta đánh cho chết. Thành ra là anh ấy muốn về để giúp cô điều chỉnh lại cái lối suy nghĩ sai lầm của cuộc sống, cũng như là cái cách sống buông thả của cô ấy, để cho cô ấy được tốt hơn. Và cái đặc điểm ở đây đó là không thể nào mà chúng ta có thể phủ nhận được rằng mê tín dị đoan ấy, là bởi vì khi chị hội viên chị chắc tay lên một cái, chị tả cái hình ảnh của cái phần âm đó, thì cái người đối tượng ngồi ngay đó xác nhận biết ngay đó là ai. Bây giờ một người đã mất rồi, làm sao hội viên của chúng tôi biết được người đó như thế nào? Nhưng mà khi chắc tay lên một cái, bề trên cho biết cái người đó, tả ra được một cái là cô kia có nhận ra được là ai. Thành ra chúng ta không thể nào nói đây là như là set up hay là mê tín dị đoan gì hết. Thì qua đây chúng ta thấy cái câu chuyện liêu trai này cũng vậy. Nếu như cô này không được khiến để đến hội tâm linh học kịp thời thì chắc chắn cô sẽ mất mạng. Cô không mất mạng vì bị đánh ghen thì cô cũng sẽ bị mất mạng, bởi vì cô mất hết sinh lực mà chết dần chết mòn nữa. Cho nên những cái hiện tượng liêu trai cần phải được giúp đỡ ngay, giúp đỡ. Chứ còn nếu mà để kéo dài quá lâu đó thì có phần chắc là cá nhân nó sẽ bị mất mạng. Và đó là câu chuyện liêu trai mà quý vị thấy là mục đích ở đây cũng là mang tính cách giúp đỡ. Và một câu chuyện kế tiếp mà cũng là câu chuyện cuối cùng chúng tôi xin nêu lên ở đây cũng là một câu chuyện liêu trai nữa, nhưng mà nó lại mang một cái ý nghĩa khác. Tức là giúp đỡ bảo vệ cái đời sống vợ chồng để cho gia đình không có bị đổ vỡ. Ở đây chúng ta lại thấy lại một cái sự giúp đỡ mang ý nghĩa khác, phải không ạ? Câu chuyện này nó cũng ngộ lắm. Hai vợ chồng, người vợ thì có 3 người con riêng, nhưng mà lại có 1 người con chung với cái anh chồng này. Thì hai vợ chồng lại có 2 cái nhà. Anh này thì nhà Arizona, cô này thì nhà ở đây. Thành ra anh cứ đi đi về về, nói là vợ chồng chứ lại không ở chung với nhau. Anh cứ đi đi về về như vậy. Rồi anh cũng tâm sự, anh nói rằng cô này có con riêng đông quá, anh cũng không thích nữa. Không có thích con của cô, rồi cứ la lối nạt nộ mấy đứa nhỏ. Rồi hai vợ chồng cũng lợt lạt với nhau. Rồi tự nhiên một khoảng thời gian sau này thì người vợ ban đêm ngủ, tự nhiên nửa đêm cái bị giật dậy như vậy đó. Rồi tự nhiên cởi hết quần áo ra, rồi tóc xõa ra bù xù, rồi tự vuốt ve mình, rồi giọng nói ồ ồ như đàn ông đó. Và anh này anh ấy tưởng là bà vợ bị mê sảng, thì anh kéo tay đấy thì bà ấy tát vào mặt anh, bà ấy xô anh ra, bà nói chứ đừng có đụng vô, cái này là của tao, không cho mình đụng vô, mà giọng là giọng đàn ông, mà cứ xảy ra như vậy liên tục. Anh ấy rất là sợ, thì anh thắc mắc, anh không biết là bị cái gì. Thì lúc đó là hội đã biết là là có vấn đề rồi. Cho nên mà vấn đề không phải là nhẹ, cho nên phải làm một cái buổi cúng đàng hoàng để mời phần âm nó về ra nói chuyện. Thì lúc đó thì cái phần âm ở trong người phụ nữ đó trở về thì nhận mình là một người đàn ông, nhận là trong hai kiếp trước thì là chồng của cái cô này, chồng của cái người vợ, và rất là thương cái người vợ này. Và cái phần âm nó có nói rằng ngày xưa đó là họ là vợ chồng, nhưng mà cái phần âm nó phản bội người vợ, bỏ người vợ đi với người khác và làm cho người vợ phải sống rất là khổ sở. Nhưng mà chính cái phần âm đó cũng bị, tức là cái người chồng trong tiền kiếp đó cũng bị phản bội lại. Và đến khi mà bị phản bội lại quay trở về tìm người vợ của mình thì người vợ không có nhìn mặt. Cô ấy oán hận và cô đi lấy chồng khác. Anh này rất là hối hận và thương vợ và đi tìm, nhưng mà cô nhất định không chịu nhìn. Thì anh này anh cứ lần mò đi tìm hoài, cô này cũng không có chịu gặp anh, cho tới một lúc mà anh phải tự tử, anh chết ở trước nhà cô này. Và anh cứ đi theo cô này từ ngày đó cho đến giờ. Thì cái phần âm nó nói rằng bây giờ đó còn thương cô ấy mà về là bởi vì nhìn thấy cô ấy không có được hạnh phúc, nhìn thấy cô ấy có chồng mà cũng giống như không, người chồng không có quan tâm đến cô ấy. Cho nên cái phần âm rất là tức và nói rằng nếu mà cái người chồng này ấy đã lấy vợ mà không có thương vợ, không có chăm sóc cho vợ đó, thì cái phần âm nó sẽ về chiếm cái người vợ này luôn và sẽ khiến gia đình tan hoang hết. Thành ra nếu mà người chồng phải sửa đổi, phải bán cái căn nhà bên Arizona, phải về sống với vợ, chứ không phải là cứ vợ một nơi chồng một nơi, mà lấy vợ rồi thì phải thương cả những đứa con của người vợ mình nữa, phải đối xử với chúng nó tử tế, chứ không phải chỉ có thương con mình, không thương con riêng của người ta. Thì ông nói là người chồng mà như vậy đó thì ông sẽ chiếm người vợ luôn, bởi vì cái ông đó ông rất là thương cái cô vợ này, người trong tiền kiếp là vợ của ông, cho nên bây giờ ông muốn trở về ông sở hữu cô này. Thành ra anh chồng nghe vậy sợ quá, mà bà vợ nghe vậy cũng sợ. Bà vợ nói nửa đêm tự nhiên cứ bị giật dậy như vậy đó, rồi là tóc tai rũ rượi ra, rồi cứ bị hành ra vô như vậy. Bà rất là sợ thì bà mới nhờ hội giúp là làm sao để cho cái linh hồn của ông kia đi luôn, đừng có trở lại nữa. Thì bây giờ muốn ông kia đi luôn thì chỉ còn có một cách là phải hứa với ông thôi những gì ông muốn, là anh kia phải bán nhà về sống với vợ đàng hoàng, chứ đừng có để cho vợ như vậy. Rồi cô vợ thì cũng mặc cảm là mình có con riêng mà đông con như vậy, thì nghĩ là chồng không có thương mình thì thôi, không thương thì thôi, mình cũng sẽ bỏ anh, mình đi lấy người khác. Còn anh chồng kia thì không có ưa con của vợ, rồi cư xử với tụi nó không có tốt. Thì nói tóm lại là đời sống vợ chồng nó rất là lợt lạc, và hai người xa cách với nhau, hai người đều có những cái mặc cảm riêng. Thì ông kia bắt phải hứa, ông bắt phải hứa là tất cả những gì ông dặn là anh phải làm, bởi vì nếu anh không làm là ông về ông cướp người vợ luôn. Nhưng mà ông nói là ông sẽ về ông trách đó, chứ không phải là hứa xuông đâu. Ông sẽ về ông trách, mà ông trách mà ông thấy không có làm đúng đó, là ông sẽ nhập vô bà này nữa. Mà mỗi lần ông nhập vô bà này là ông đánh cái anh này, nửa đêm là ông cứ lôi anh này ra ông đánh mà. Đó. Thì sau đó thì khi mà hai vợ chồng có làm đúng lời, anh kia anh giao bán căn nhà bên Arizona xong, anh quay về đây anh sống, rồi anh cũng cư xử tốt với vợ với lại mấy đứa con của vợ, thì anh nói là hiện tượng đó có xảy ra, tức là ông vẫn về. Mà mỗi lần ông về như vậy thì hai vợ chồng đều niệm ngũ bộ chú hết và ra bàn thờ cầu nguyện. Thì mỗi lần niệm ngũ bộ chú và cầu nguyện như vậy thì ông mới xuất. Và dần dần thì cái hiện tượng nó thưa dần dần. Thì lần cuối cùng ông về đó thì ông vui lắm, ông cười ông vui lắm, ông nói là ông tha cho đó. Ông nói ông tha cho hai vợ chồng biết điều như vậy thì ông tha. Và sau đó thì cái hiện tượng đó nó không bao giờ trở lại nữa. Hai vợ chồng coi như là hú hồn phải không ạ? Nó không có bị đổ vỡ gia đình, mà cũng không bị cái hiện tượng mà người vợ bị nhập luôn. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta nhận thấy cái gì? Chúng ta nhận thấy cái mục đích của một cái hiện tượng lưu trai nó xảy ra là để sửa đổi lại cái cách đối xử với nhau trong gia đình. Bởi vì nếu không thì gia đình sẽ đổ vỡ. Đây cũng là một cái sự giúp đỡ của bề trên vậy. Bởi vì hai vợ chồng cái khoảng cách càng ngày càng xa, càng đối xử với nhau lợt lạc như vậy thì cái hiện tượng nó xảy ra mình thấy nó có vẻ đáng sợ, tàn phá, nhưng mà cuối cùng cũng là giúp đỡ để mang hai người lại gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn và vun đắp cái đời sống gia đình nó tốt hơn. Và cũng như sau này thì anh phát hiện ra là những đứa con riêng của vợ nó chả làm cái điều gì hết đó. Nó cũng có hỗn hào gì với anh, nhưng mà tự nhiên anh có một cái thành kiến không tốt về tụi nó thôi. Thế còn tụi nó cũng ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nhưng tự nhiên sau đó anh ấy tìm ra được những cái điểm tốt ở những đứa trẻ đó, thì anh ấy thương và quý tụi nó hơn. Thì đó thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện về mà chúng tôi nêu lên những câu chuyện có thật, những câu chuyện có thật về về những cái chuyện ma. Mà bốn câu chuyện quý vị thấy không, là bốn cái mục đích giúp đỡ khác nhau hết. Có giáo dục, có bảo vệ, có giúp đỡ. Thành ra thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện ma đó, người ta kể, nhiều khi mình chỉ có tin xuông thôi, như là ma liệm đồ lung tung, ở ma lẻ lưỡi nhát người ta, cái gì vân vân và vân vân. Mình nghe, mình không nên tin thưa quý vị. Mình phải hiểu là mỗi một cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra, nó đều phải có mục đích hết. Chứ bề trên không bao giờ đến với chúng ta để hù nhát chúng ta, đem những cái chuyện để cho chúng ta lo sợ hết đó. Nó phải có một cái mục đích và có một cái đối tượng. Và cái mục đích của những hiện tượng huyền bí nó không nằm ngoài cái vấn đề đó là giúp đỡ cho chúng ta này, giáo dục cho chúng ta này, giải khổ cho chúng ta này, và đưa cho chúng ta một con đường đạo. Nếu quý vị thấy một cái hiện tượng xảy ra, quý vị cứ nhắm vào bốn cái lý do đó để quý vị cân nhắc được câu chuyện nó thực hư như thế nào. Và cũng từ khi mà hiểu ra được cái điều đó, quý vị có thể giúp đỡ được một người. Khi quý vị thấy một đối tượng nào đó bị nhập, hay là quý vị thấy một cái đối tượng đó họ đang phải trải qua một cái câu chuyện liên quan đến những cái phần âm, quý vị sẽ tìm ra được cái mấu chốt nào đó và quý vị có thể giúp được họ nữa. Bởi vì khi đó quý vị hiểu được những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta là không phải vô cớ, nó phải có một cái bài học nào đó tiềm ẩn đằng sau. Và khi mình tìm được cái mấu chốt đó, mình sẽ có cách để giúp cho người ta, chắc chắn là như vậy. Và hơn nữa, khi chúng ta hiểu được những cái hiện tượng huyền bí như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác. Chúng ta sẽ không còn cái thành kiến sai lệch về ma nữa. Chúng ta sẽ không còn nhìn xấu hay là thấy sợ hãi hay cái gì nữa. Mà quý vị phải biết được rằng khi chúng ta được đối diện với một cái chuyện mà phần âm nhập xác như vậy đó, là chúng ta là người hữu duyên. Không phải ai muốn gặp ma cũng gặp được, mà người hữu duyên mới được gặp. Bởi vì cái người đó là người có duyên với thế giới vô hình, mới được bề trên hé mở cho thấy để đưa một cái con đường đạo cho họ. Thành ra tùy vào cái trường hợp như thế nào mà người đó bị nhập, tùy theo vào cái hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh mà cái đối tượng đó bị nhập. Cho nên chúng ta hãy nắm rõ cái nguyên tắc ở đây đó, là đến có đối tượng, có mục đích giúp cho chúng ta giải khổ, giúp cho chúng ta bảo vệ chúng ta, hay là đưa chúng ta đến một cái ánh sáng tâm linh và ngăn ngừa chúng ta làm một cái điều gì đó, hoặc là nói chung là giúp đỡ, giải khổ, quyến tu và giáo dục. Nó nằm trong bốn cái lý do đó. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng ma, thấy nó có vẻ tàn phá, thấy nó ghê rợn, cũng có những trường hợp một cá nhân bị mất mạng do bị ma nhập, nếu họ không được đưa đến những nơi đúng, những cái nơi hiểu rõ ràng để chữa trị cũng có, là bởi vì cá nhân đó họ tới số phải chết. Cho nên chúng ta cũng nên hiểu được nguyên lý nó là như thế, chứ không phải là cá nhân nó bị nhập rồi bị chết như vậy thì bề trên ở đâu, tại sao bề trên không giúp. Không phải như thế, bởi vì cái số của cái cá nhân đó phải chết, nhưng mà bề trên cho những người xung quanh được nhìn thấy để mà họ được tức tâm và tu sửa. Qua cái câu chuyện, bốn cái câu chuyện ngày hôm nay, để cho quý vị thấy rằng chúng ta không nên sợ khi mà chúng ta thấy những hiện tượng ma nhập. Chúng ta hiểu được thì chúng ta chắc chắn sẽ có cách để giúp. Và nếu như mà quý vị có ở bên ngoài, quý vị thấy những cái điều, cái chuyện như vậy, hoặc là quý vị đi đâu xa mà quý vị gặp những cái điều, cái câu chuyện như vậy, thì quý vị hãy giới thiệu cho Hội Tâm Linh Học. Hội Tâm Linh Học chúng tôi, tất cả các hội viên đều có những cái cách để mà giúp đỡ cho những người bị phần âm quấy phá. Bởi vì chúng tôi biết được rằng khi phần âm quấy phá như vậy là đối tượng đó đang phải nhận lãnh một cái bài học nào đó, và chúng tôi sẽ tìm ra cái bài học đó để giúp cho họ. Cho nên là nếu như quý vị chứng nghiệm được, hay là quý vị quen biết ai mà bị những khó khăn như vậy, thì hãy mang đến Hội Tâm Linh Học, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Và những cái sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học quý vị biết rồi, 33 năm nay, như là trong cái câu chuyện mà người khách đã kể lại, là không có một cái tổn phí nào cả quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bốn câu chuyện ma này.